Chương 525, bị phế linh căn nữ tu, 21. Một cái chớp mắt liền hơn một năm thời gian, toàn bộ ma tông bởi vì Đường Quả đến phát sinh long trời lở đất biến hóa. Liền là muốn biết nhất chết Đường Quả lãnh dạ lăng đều không thể không thừa nhận, Đường Quả làm đây hết thảy, tựa hồ không có bất lợi cho ma tông. Cái này khiến hắn 10 phần hoài nghi, thật chẳng lẽ là hắn nhận biết có sai lệch, Đường Quả cũng không có tưởng tượng xấu như vậy. Một năm này thời gian, hắn thỉnh thoảng sẽ đi gặp Phượng Phi Linh, nhưng bởi vì lo lắng ma tông sẽ ra chuyện, ở chung thời gian QNZ tương đối ít. Tận mắt ma tông từng chút biến hóa, hắn nội tâm nhưng phức tạp. Càng làm cho hắn không hiểu là, Bạch Vô Thanh cứ như vậy một mực ỷ lại ma tông không đi. Một cái chính phái trưởng lão lại cứ muốn tại hắn ma tông, thật là kỳ quái. Bất kể như thế nào, hắn đối Đường Quả địch ý xác thực ít đi rất nhiều. Nếu như đối phương một mực ngoan ngoãn, hắn liền không so đo lúc trước sự tình. Yên tâm lại về sau, lãnh dạ lăng tâm lý ghi nhớ lấy Phượng Phi Linh, liền cùng Mạc Vân Thiên nói một tiếng, rời đi. Mạc Vân Thiên lắc đầu, dạ lăng thật là mê muội. Hắn vụng trộm liếc nhìn Đường Quả, gặp nàng sắc mặt nhàn nhạt, không thèm để ý chút nào. Lại gặp bên cạnh Bạch Vô Thanh, còn lại như thế là một cái người trong suốt, hắn QNZ không có dự liệu được. Bạch Vô Thanh ở một cái liền là một năm. Mạc đại ca, qua mấy ngày chúng ta đi ra ngoài chiếm lĩnh địa bàn đi. Đường Quả đột nhiên lên tiếng, Mạc Vân Thiên hơi kinh ngạc, đánh cái nào môn phái một năm qua đi, ma tông đệ tử trưởng thành rất nhiều, dư A theo hiện nay tình huống tăng trưởng đi xuống, ma tông nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Mạc đại ca, chúng ta không phải đi tiến đánh cái nào môn phái, mà là đi cứu vớt bọn họ, đem bọn hắn đặt vào chúng ta ma tông bảo vệ dưới. Đường Quả lộ ra một cái mỉm cười, bọn hắn nhất định sẽ rất nguyện ý Mạc Vân Thiên cùng Bạch Vô Thanh lẫn nhau ngắm nhìn, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Mạc Vân Thiên mang người đi theo Đường Quả trùng trùng điệp điệp xuất phát, lần này đi đúng là một cái tiểu môn phái, tên gọi Phi Sa Môn. Đường Quả không có lộ ra, tại sao phải cầm Phi Sa Môn khai đao? Chờ bọn hắn mang người đến Phi Sa Môn thời điểm, Mạc Vân Thiên cùng Bạch Vô Thanh đều hiểu. Vì cái gì Đường Quả muốn nói là đến cứu vớt như thế môn phái. Một trận mùi máu tươi đập vào mặt, ma tông đệ tử thần sắc đều là ngưng lại, vội vàng nhìn về phía Đường Quả, tựa hồ đang hỏi nàng muốn làm thế nào. Đường Quả vẫn như cũ mang theo lụa mỏng mũ rộng vành, phất phất tay, xuất hiện tại chiến trường một bên. Lúc này, Phi Sa Môn trưởng lão còn tại đau khổ trèo trống, một phương khác, kỳ thật cũng kém không nhiều. Nếu như một mực đánh xuống, hai môn phái này tuyệt đối sẽ lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị thế lực khác ngư ông đắc lợi. Đường Quả một đoàn người xuất hiện, đã bị bọn hắn chú ý đối mặt đột nhiên kẻ xông vào, bọn hắn song phương 10 phần ăn ý ngừng tay. Các hạ là người nào, tới chỗ này là vì sao? Phi Sa Môn trưởng môn hỏi, bộ dáng 10 phần cảnh giác. Đường Quả tiến lên một bước, cũng không có lộ ra chân diện mục, QNZ không nói gì, ma tông đệ tử đều đặc biệt cơ linh, tranh thủ thời gian mở miệng. Chúng ta là ma tông, vị này là chúng ta ma tông thánh nữ cô cô. Thánh nữ cô cô Phi Sa Môn cùng một cái cửa khác phái người máu me khắp người đứng tại chỗ, đặc biệt mê mang, ma tông cái gì là thời điểm nhiều một cái thánh nữ cô cô? Đường Quả cũng không có chú ý bọn hắn ý nghĩ, chỉ mở miệng nói, hai người các ngươi môn phái tiếp tục như vậy đi xuống, lập tức đứng trước liền là diệt môn. Dứt lời, song phương đều biến sắc. Bọn hắn nhìn nhau một cái, cuối cùng đè xuống đáy mắt cừu hận. Chuẩn bị từ bỏ lần này tranh đấu. Các hạ là hảo tâm tới nhắc nhở chúng ta, nếu như không phải, vì cái gì không chờ ở một bên, chờ bọn hắn song phương không có sức chiến đấu lại đi lên không phải? Ma tông đệ tử nghe lệnh, trong vòng nửa canh giờ chiếm lĩnh nơi này. Phi Sa Môn,